thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 47, mình tia bạn rồi đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, em giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi. Vâng ạ, xin chào các cậu. Mình tên là Văn Tố Tố. Từ trước giờ mình học ở Pháp, giờ mới chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Giọng cô ta dịu dàng nghe thì ai cũng thích thật, nhưng sao nó nghe phạt ơn á, dẹo gì mà dẹo dữ vậy? Nó thề là nó không ưa bạn này tí nào rồi đấy. Mới vào lớp là dùng ánh mắt câu dẫn crush nó rồi liếc xéo nó nữa. Nhìn là biết cô này thích crush nó rồi. Thì crush nó đẹp trai học giỏi nhà giàu ai mà chẳng thích, nhưng mà kệ ai biểu dương là crush nó. Dám ở trước mắt nó liếc mắt với Dương thì bạn nữ này đã bị nó tia rồi đấy. Vậy giờ để cô xếp chỗ ngồi cho em nhỉ. Cô nói, ngồi với tớ này, là câu nói của mấy đứa con trai lớp nó khi có bạn gái xinh đẹp chuyển lớp khi nói đến chỗ ngồi. Thấy gái đẹp là mắt sáng ra, liêm sỉ không còn đâu nữa. Bình thường nhìn trai lớp nó cũng ga lăng điềm đạm lắm đó, nhưng thấy gái xinh là coi như bỏ. Cô ơi, em muốn ngồi với bạn Dương ạ, em với bạn Dương là bạn thuở nhỏ nên ngồi học có thể giúp đỡ lẫn nhau hơn ạ. Nhưng mà chỗ đó là của bạn Nhi rồi mà. Bọn con gái bất bình lên tiếng. Nhìn thấy cô bạn này bọn con gái cũng không ưa tí nào. Thật xin lỗi, mình không biết, mình tưởng chỗ đó chưa có ai ngồi. Cô ta nói giọng như sắp khóc. Nếu mà cách này đối với người khác thì họ sẽ mềm lòng đấy, nhưng với bọn lớp nó thì càng bị ghét hơn thôi. Còn nó nãy giờ đang hoang mang. Rồi lúc nãy giờ nó tàn hình à, nó ngồi lù lù đây mà nói không biết là sao. Lúc nãy còn liếc nó cơ mà giờ nói vậy là sao. Ủa rồi đẹp nói gì cũng được à, độ thiện cảm của nó với bạn này xuống âm rồi đấy. Hay em chọn chỗ khác đi. Cô khó xử nói, để em nói vài lời với bạn đã à. Ừm, các em thảo luận đi, cô ra ngoài nghe điện thoại tí đã. Cô vừa đi ra khỏi lớp là Văn Tố Tố đi xuống chỗ của nó. Cậu có thể nhường chỗ này cho mình được không? Mình mới chuyển về đây chưa quen biết ai. Mình chỉ biết mỗi Dương nên mình muốn ngồi với cậu ấy để tiện nhờ cậu ấy giúp đỡ. Nghe cô bạn này nói mà tức hộc máu mất. Công khai cướp trắng trợn vậy hả? Giờ mà nó nói không được thì họ sẽ bảo nó keo kiệt. Có chỗ ngồi mà không chịu nhường. Thông minh đấy, nhưng đó với người khác, nhưng với nó thì khác đấy. Nó liếc Dương một cái làm cậu giật bắn mình, đón nhận ánh mắt muốn giết người của Nhi hắn giật bắn mình. Hắn thề hắn không làm gì cả, hắn lúc nãy giờ không nói một từ nào luôn ý, Tố Tố gì đó là ai hắn cũng không nhớ và cũng không để tâm lắm. Mặc kệ ai cũng không thể thay thế chỗ ngồi của crush hắn được. Đi đến chỗ khác mà ngồi. Chỗ này của Nhi, hắn lạnh giọng nói, đối với người con gái xinh đẹp như thế ai cũng không nỡ lớn tiếng, nhưng với hắn thì khác. Không ai xinh đẹp bằng Nhi của hắn cả, mà huống chi cô gái này hắn có nhớ là ai đâu. Dương, cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Tố Tố đây. Lúc nhỏ cậu hay sang nhà tớ chơi mà, nghe cậu nói cô ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Tại sao cậu làm lớn tiếng với cô như vậy chứ? Tôi nói chỗ này có người cô không nghe hả? Hắn nói với giọng sắp tức điên vì độ dây dưa của ả, ánh mắt cảnh cáo của Dương làm cô run sợ. Mặc dù không đành nhưng cô vẫn phải đi kiếm chỗ khác để ngồi. Thời gian còn dài mà Dương sẽ thích mình lại thôi, cách chương.